Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 43, phát hiện. Góc truyện audio.com. Kỳ Xuyên nói chuyện xong với Hàn Nghiệp, sắc mặt âm trầm ngồi rất lâu. Sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa đeo lên khuôn mặt cười ha hả. Gọi điện cho Kỳ Gia Duyệt. Màn sáng bên kia, đám người Kỳ Gia Duyệt cùng La Thành đang ở cục cảnh sát. La Thành đã tức giận đến đỏ bừng mặt, tựa hồ như đang cãi nhau với cảnh sát. Cái gì gọi là không vượt quá 24 giờ không thể báo án? Hắn đúng là một người trưởng thành, nhưng người trưởng thành vô thanh vô tức biến mất mới là quỷ dị. Rừng cây bên cạnh bệnh viện nửa đêm phát sinh sự cố xe nghiền áp. Máy theo dõi toàn bộ bị phá hỏng. Rõ ràng là có khủng bố tập kích. Đồng thời một người sống to lù lù đột nhiên biến mất ở bệnh viện. Các ông bị mù mới thấy hai việc này không liên quan. Kỳ Xuyên vội vàng ho khan vài tiếng. Mau giữ chặt hắn. Kỳ Gia Duyệt có điểm không kiên nhẫn. Rốt cuộc ông có việc gì? Bọn tôi đang vội vàng. Kỳ Xuyên không cho là đúng. Cười nói. Các con đang tìm Diệp Tố. Đã quên nói cho con. Hôm qua thân thích Diệp Tố đến bệnh viện thăm hắn. Thấy gần đây hắn tiều tụy đi nhiều. Liền dẫn hắn ra ngoài du lịch giải sầu. Các con không cần lo lắng. Kỳ Gia Duyệt, ông chơi tôi sao? Diệp Tố còn có thân thích. Nói cái gì đó? Lão ba sẽ chơi con sao? Tại sao Diệp Tố lại không thể có thân thích? Cũng không phải từ cục đá nhảy ra. Kỳ Gia Duyệt rõ ràng không tin. Thế tại sao hắn chưa nói tiếng nào với chúng tôi liền đi? Quang não cũng không mang theo. Đây còn không phải do thấy thân thích nên quá hưng phấn sao? Vừa lúc thân thích nói sẽ mua cho hắn quang não quả lê 7 plus. Dạ vâng, quả táo cùi rồi. Nâng cấp thành quả lê rồi. Người trẻ tuổi mà, hưng phấn liền quên mất đài quang não của con. Phỏng chừng bây giờ Diệp Tố đang chơi ở đâu rồi. Đừng chậm trễ các chú cảnh sát làm việc. Kỳ Xuyên nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Đúng rồi, con biết thân thích Diệp Tố là ai không? Hàn Nghiệp đó. Hàn Nghiệp chính là anh họ bà con xa của hắn. Mọi người nghe được tên Diệp Tố liền tụ tập trước màn hình quang não. Con không tin. Kỳ Xuyên lại gửi qua bức ảnh Diệp Tố đang ngủ say như chết. Cho các con xem chút ảnh giường chiếu của Diệp Tố với Hàn Nghiệp. Nhìn xem, người ta ngủ đến thích thú nha. Các con nên đi học thì đi học, nên huấn luyện thì huấn luyện đi. Đừng mượn Diệp Tố kiếm cớ trốn học. Bên kia, Hàn Nghiệp kết thúc trò chuyện cùng Kỳ Xuyên xong lại nhận được yêu cầu trò chuyện từ quang não Kỳ Hữu Cảnh. Có việc, có, Kỳ Hữu Cảnh giật mình. Có thì mau nói đi. Cọ tới cọ lui cái gì? Tôi nói, Hàn Nghiệp cậu, kiểu cách nhà quan càng lúc càng lớn. Hàn Nghiệp truyền một phần văn kiện cho Kỳ Hữu Cảnh. Để người cục phụ trợ dựa vào đối thoại của tôi cùng Diệp Tố. Biên tập vài tình cảnh đối thoại. Kỳ Hữu Cảnh thần sắc khẽ biến. Có biến. Ừ, Hàn Nghiệp gật đầu. Phát hiện một mảnh máy nghe trộm của ám viện. Trước mắt dùng hộp cách ly quấy nhiễu. Bất quá tôi càng muốn tương kế tự kế. Hiểu. Kỳ Hữu Cảnh búng tay một cái. Chuyện đó giao cho tôi thu phục. Nhất định phải cho đám chuột cống trộm cắp kia một chút giáo huấn. Hàn Nghiệp cười khẽ, treo quang não. Hắn quay đầu thấy Diệp Tố thật lâu vẫn chưa tỉnh. Tới gần sờ sờ trán hắn. Xác nhận nhiệt độ cơ thể cùng các dấu hiệu sinh tồn khác đều bình thường mới yên lòng. Tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên quang não. Máy in mini 3D bên cạnh hắn không ngừng tuôn ra một số bản vẽ màu sắc rực rỡ. Không biết qua bao lâu, Diệp Tố mới từ từ chuyển tỉnh. Hưng phấn cùng mỏi mệt bởi đắm chìm vào thực nghiệm giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh. Rõ ràng vừa đặt lưng ngủ ở thế giới hiện thực, lại cảm giác tinh thần dư thừa như đã ngủ no no đủ đủ. Diệp Tố ngồi trên giường. Hưởng thụ cảm giác thanh minh khó có được. Mới dần dần ý thức được đây là phòng Hàn Nghiệp.